Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1622, Ma Phương Mỹ Nhân 80. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H tựa hồ là vì đền bù phía trước vì tích lũy Ma Phương tệ qua thời gian khổ cực. Phải hảo hảo thư thản một chút, liền không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Mỗi một ngày, sáng sớm liền vội vàng đi ra ngoài. Đường Quả ngồi trong phòng, chờ đợi, Trương Nhạc tựa như là thật đối Ân Tiểu Phỉ động tâm. Cùng bọn hắn đi rút thưởng dương thời điểm, sẽ còn đầu dùng u oán ánh mắt mắt nhìn Đường Quả. Đường Quả lúc ấy liền vui, muốn Ân Tiểu Phỉ thật rút đến đi ra ngoài chìa khóa. Trương Nhạc vẫn không thể trông coi nàng khóc, Tạ Vận không có đi theo. Hắn cảm giác được, địch thần minh tựa hồ đối với hắn cùng Dịch Ánh Tuyết quan hệ quá gần. Có chút không vừa ý, hơi suy nghĩ một chút, hắn cũng liền minh bạch, tùy tiện đổi một người, ở vào địch thần minh vị trí, đoán chừng đều sẽ trong lòng không thoải mái, cho nên liền không đi theo. Hắn đối Dịch Ánh Tuyết càng nhiều là thưởng thức, căn bản cũng không có mặt khác tâm tư, vì lẽ đó địch thần minh thật là lo ngại, lại nghĩ tới có một số việc, khả năng nhanh bạo lộ ra, mấy người đi về sau. Hắn đi vào Đường Quả gian phòng, cung quý vẫn chưa về sao, Tạ Vận hướng trong phòng quét qua, không nhìn thấy cung quý bóng dáng. Hắn đi làm cái gì? Làm một kiện rất trọng yếu sự tình. Đường Quả cười tủm tỉm nói, ngươi không phải ưa thích tham gia náo nhiệt, làm sao không đi cùng, ta nếu là lại đi cùng, địch thần minh ánh mắt, sợ là đến đem ta ăn hết. Tạ Vận gãi gãi cái kia một đầu màu đỏ bạo tạc đầu. Còn là không cho Ánh Tuyết mang đến phiền phức, Đường Quả thưởng thức nước trà, nhàn nhã bộ dáng, hoàn toàn không giống như là đại nạn tiến đến bộ dáng. Tạ Vận cũng nghĩ không ra, tất cả mọi người là thành chủ, rõ ràng sự tình đến lúc này, bọn hắn đều không hiểu ra sao, nội gian không tìm được, đương nhiên hắn rất hoài nghi người là Cổ Lâm, dù sao đến lúc này, Cổ Lâm cũng chưa từng xuất hiện. Bọn hắn cho Cổ Lâm truyền tin tức, đối phương cũng không có trả lời. Có thể Đường Quả phảng phất đem hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hắn là an tâm lại là lo lắng. Tiếp xuống chúng ta phải làm sao? Chờ đối phương bạo lộ ra đi. Đối phương bạo lộ ra, ngươi liền có thể giải quyết nguy cơ. Tạ Vận vô ý thức hỏi. Có thể, nghe Đường Quả như vậy dứt khoát nói có thể. Tạ Vận có chút nghẹn lại. Được rồi, nàng nói có thể liền có thể, ai kêu nữ nhân này là ma phương thế giới nhất có bản sự đâu. Ma phương thế giới trọng yếu nhất thành, liền là giao dịch thành, mới là thật thần bí mà cường đại, dù là hắn là ma phương thế giới rất trọng yếu thành viên. Cũng không biết giao dịch thành bí mật, vậy ta về phòng trước, có chút buồn ngủ, có thể là bình thường nhàm chán đi ngủ quen thuộc. Không làm việc tình thời điểm, ma phương thế giới thành chủ, đều rất dễ dàng mệt dã rời. Được, ngươi trở về đi, Tạ Vận lảo đảo đẩy cửa đi ra ngoài, trở lại chính mình gian phòng nằm xuống. Không đầy một lát liền ngủ, túc chủ đại đại. Hiện tại toàn bộ giao dịch thành đều tại ta giám sát phạm vi. Một khi có cái gì dị thường số liệu cùng năng lượng xâm nhập, sẽ bị ta thuận tiện bắt được. Hệ thống trong lòng có chút mừng thầm. Dù sao hắn là càng ngày càng hữu dụng, ai cũng nghĩ không ra. Hắn một cái hệ thống, bây giờ năng lực, đều có thể bắt được lực lượng thần bí số liệu đi. Lúc này, hắn tựa như là giao dịch thành thiên võng. Không, so thiên võng còn kinh khủng hơn. Phải nói là dày đặc tia hồng ngoại. Một con kiến, một con ruồi. Thậm chí là một đầu tiểu phi Nga, cũng không có cách nào trốn qua hắn con mắt. Trọng điểm chú ý địch thần minh cùng rút thưởng dương, yên tâm đi. Những địa phương này, ta đã bố trí đến. Đường Quả lên tiếng trả lời. Nếu có dị thương, lập tức nhắc nhở ta. Cách chương.